Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1047. Linh Hải Chi Đô, chương 1055. Linh Hải Chi Đô mặc dù vong linh quân đoàn số lượng vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không thể nguy hiểm cho đến tuyết nguyệt chung quanh an toàn. Thánh cấp cường giả còn có rất nhiều không có xuất động. Nếu quả như thật nghĩ giải quyết vong linh, trực tiếp xuất động thánh cấp ma pháp sư là được rồi. Dù sao cũng không thể mọi chuyện cần thiết đều để thánh cấp cường giả giải quyết. Phổ thông mạo hiểm giả cũng cần trưởng thành, cho nên lần này vong linh thiên tai thánh cấp cường giả chủ yếu chính là giải quyết đối phương. Thánh cấp, không đúng cấp thấp mạo hiểm giả xuất thủ, liền ngay cả Đoạn Thu bên này cũng thế. Thánh cấp đối phó thánh cấp, thiên cấp đối phó thiên cấp, trên bầu trời chiến đấu ba động phụ cận thiên cấp cường giả đều có thể cảm nhận được. Đoạn Thu bên này có ba tên đỉnh cấp cường giả tại cùng Ngụy Vương cấp chiến đấu. Có hai người nắm giữ ngụy chí tôn vũ khí, chiến đấu có thể sẽ tiếp tục thật lâu, nhưng cuối cùng thất bại nhất định là vong linh. Ca ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phụ cận thánh cấp vong linh bắt đầu trở nên nhiều hơn, Y Thiên Điệp trở lại Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta rút lui trước lui, hắn cũng biết ở được có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên còn không bằng sớm rút lui, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng các muội tử chiến đấu. Dù sao Đoạn Thu hiện tại chỉ có ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Tại vong linh kỵ sĩ cùng vong linh ma pháp sư bảo vệ dưới, Đoạn Thu chậm rãi rời đi bên trong chiến trường, ngoại trừ nữ bộc trưởng, cái khác muội tử như cũ tại chiến đấu. Các nàng muốn kiềm chế lại tới thánh cấp, rất an toàn từ vong linh thiên tai trung tâm rút lui ra. Đến bên ngoài, nhiều nhất đều là thiên cấp ngũ đoạn địch nhân, Đoạn Thu vong linh bộ đội liền có thể giải quyết. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là Nile quân đoàn. Các nàng bên kia dùng không đến nửa giờ liền giải quyết tất cả trợ giúp tới địch nhân. Về sau thánh cấp cường giả bảo hộ thiên cấp thành viên. Thiên cấp các muội tử tại cùng đông đảo vong linh chiến đấu. Dưới loại hình thức này, Nile quân đoàn thiên cấp trưởng thành nhanh chóng, mà Nguyệt Quang quân đoàn cũng là cái này hình thức. Chỉ có Đoạn Thu bên này cùng kỵ sĩ quân đoàn không giống. Kỵ sĩ quân đoàn vẫn là đoàn đội tác chiến, chủ yếu đột kích một chút cao giai vong linh binh chủng số lượng nhiều khu vực. Mấy lần đột kích xuống tới ngoại trừ tổn thất mấy chục tên đội viên bên ngoài. Những người khác có thu hoạch, Đoạn Thu bên này mặc dù cũng là vì tăng lên cấp bậc, nhưng chủ yếu là vì cho Đoạn Thu vong linh bộ đội tăng lên. Tất cả bị giết chết cao giai vong linh thi thể đều bị Đoạn Thu thu vào. Mà đột phá khô lâu băng cũng bị vong linh trong bộ đội ma pháp sư. Vong linh triệu hồi sư cho thu lại, mặc dù Đoạn Thu bên này đi là tinh anh chiến thuật. Nhưng có đôi khi chiến thuật biển người có thể có hiệu quả. Đoạn Thu thu phục vu yêu, vong linh ma pháp sư loại hình đều có thể triệu hoán khô lâu. Nhưng khô lâu nguyên liệu tự nhiên là thi thể, hiện tại nơi này là vong linh quân đoàn, thi thể đương nhiên sẽ không ít. Hơn một giờ về sau, Nguyệt Quang quân đoàn chiến đấu cũng kết thúc, về sau chỉ còn lại Đoạn Thu bên này cùng kỵ sĩ quân đoàn. Kỵ sĩ quân đoàn đối mặt chính là mấy tên thánh cấp 8 đoạn hắc ám kiếm sĩ. Mặc dù kỵ sĩ quân đoàn thăng cấp cao giai thành viên rất ít, nhưng thánh cấp số lượng cũng rất nhiều, phối hợp lẫn nhau bắt đầu có thể kiềm chế lại thánh cấp cao giai địch nhân. Đoạn Thu bên này chiến đấu rất khốc liệt, trải qua hơn một giờ chỉ là đem cốt long cho xử lý. Nhưng Ngụy Vương cấp kỵ sĩ lại một chút sự tình đều không có. Căn cứ Hồng Y phán đoán, tối thiểu muốn chiến đấu 10 giờ trở lên, không phải cũng chỉ có thể chờ trợ giúp. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng mình vong linh đội ngũ từ vong linh quân đoàn bên trong rút lui ra. Rút lui sau khi ra ngoài đầu tiên chính là hỏi thăm trung tâm chỉ huy chính diện chiến trường tình. Huống, hội trưởng đại nhân, hết thảy bình thường, mặc dù có hơn 10 người vong linh thánh cấp xuất hiện. Nhưng đều bị sớm phát hiện, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, được rồi, sau mấy tiếng. Thế giới quy tắc thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, không phải thế giới mới hoạt động, cũng không phải cái gì khu vực nhiệm vụ, mà là Ork mở ra thăng cấp cấp 3 thành thị nhiệm vụ. Lôi Hổ Thành mở ra thành thị thăng cấp nhiệm vụ thời gian là 3 ngày. Thành công phòng thủ quái vật tiến công sẽ tăng lên tới cấp 3 thành thị. Thành thị chung quanh tài nguyên sẽ đổi mới. Đại lục sẽ xuất hiện mới quái vật, ngẫu nhiên nhiệm vụ, bí cảnh chờ. Trước mắt đại lục chủ thành số lượng là 4. Nếu như tất cả chủ thành thăng cấp đến cấp 3, đại lục sẽ giải trừ phong ấn. Giải trừ phong ấn sau đại lục đẳng cấp đề thăng làm 3. Thế giới tài nguyên tăng lên 1 cấp. Tiếp vào Lôi Hổ Thành thăng cấp tin tức về sau, không chỉ là những người khác, liền xem như Đoạn Thu cũng ngây ngẩn cả người. Lôi Hổ Thành là thế nào nghĩ? Vậy mà tại Vĩnh Dạ loại hoàn cảnh này liền muốn thăng cấp đến cấp 3. Vậy liền coi là không có vong linh vị diện tham gia. Đoán chừng cũng sẽ hấp dẫn chân chính vong linh thiên tai công thành. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, Lôi Hổ Thành đã sớm chuẩn bị. Chính là muốn tại Vĩnh Dạ thăng cấp, cho ta tiếp trung tâm chỉ huy, phái ra phi cơ trinh sát đi xem một chút Lôi Hổ Thành bên kia tình huống như thế nào, Đoạn Thu lập tức nói, Tiết Nguyệt điều tra bộ đội khoa học kỹ thuật là tốt nhất. Có các loại vô cùng tân tiến phi cơ trinh sát, từ khoa học kỹ thuật đến ma đạo khoa học kỹ thuật. Còn có huyễn tưởng khoa học kỹ thuật cái gì cần có đều có. Lôi Hổ Thành mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng điều tra bộ đội vẫn là có thể quá khứ, kỳ thật coi như không cần Đoạn Thu đi nói, Tiết Nguyệt đội ngũ quản lý cũng sẽ phái ra bộ đội trinh sát quá khứ. Thành Thiên Phong kế hoạch là chờ Vĩnh Dạ kết thúc sau thăng cấp, nhưng không nghĩ tới Lôi Hổ Thành vậy mà càng nhanh, mà Tinh Linh bên kia cũng là muốn chờ Vĩnh Dạ kết thúc. Đoạn Thu cùng Tinh Linh tộc quan hệ thế nhưng là rất tốt. Thậm chí so Thành Thiên Phong bên này đều tốt hơn. Cho nên Tinh Linh một chút kế hoạch Đoạn Thu cũng đều biết. Có lẽ là thật có cái gì chuyện bí ẩn. Hoặc bên này thông chi kết thúc không đến 2 giờ. Mới thông chi liền xuất hiện. Lần này không phải tứ đại ở chủ thành. Mà là một tòa mới chủ thành. Chủ thành Linh Hải Chi Đô xây dựng thành công. Trước mắt phí cấp 2 chủ thành, để ăn mừng chủ thành mới xây dựng ở trong 30 ngày đại lục tài nguyên điểm tướng sẽ đổi mới. Linh Hải Chi Đô chung quanh quái vật số lượng giảm bớt. Phụ cận ban thưởng gia tăng. Linh Hải Chi Đô, Đoạn Thu lập tức ngây dại. Nghe danh tự hẳn không phải là Ork chủ thành. Đã mang biển, khẳng định như vậy là ở trên biển thành lập. Rất có thể là hải tộc chủ thành. Lúc này Đoạn Thu liền sử dụng thông tin liên tiếp trong vũ trụ trung tâm chỉ huy. Ai biết phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Vậy mà không phải vong linh chủ thành, mà là một tòa không biết chủ thành. Trước đừng đi quản tòa thành thị này, nhìn xem vong linh thành thị thế nào. Nếu như không sai, vong linh thành thị hẳn là cũng sẽ rất nhanh thành lập. Linh Hải Chi Đô hẳn là khoảng cách đại lục rất xa. Đoán chừng tại đại lục biên giới cái nào đó trên hải đảo. Nhưng trước mắt còn tới không được chỗ nào. Cho nên cụ thể Linh Hải Chi Đô ở nơi nào trước mắt không có ai biết. Bất quá Tuyết Nguyệt bên này đã cùng Thành Thiên Phong liên hệ. Mà lại Tinh Linh tộc bên kia cũng có người đang hỏi. Nếu có tin tức đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Đoạn Thu trong tay. Tại Thành Thiên Phong các đại công hội bề bộn nhiều việc ngăn cản vong linh thời điểm tiến công. Hoặc bắt đầu thăng cấp mình chủ thành, một tòa mới chủ thành cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vốn là phức tạp đại lục thế cục càng thêm hỗn loạn. Vong linh cùng chủng tộc còn không có giải quyết, Linh Hải Chi Đô lại xuất hiện. Hết chương.